Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 293. Đại địa mẫu thân lừa dối lấy ngươi. Dừng lại, Thanh Thúy quát mắng âm thanh bên trong. Một nhánh kình tiễn phá không mà đến. Phốc một tiếng, đâm vào gió lốc kỵ sĩ tù trưởng vó trước một thước chỗ. Tiễn thân hơn phân nửa không vào trong đất. Mũi tên vẫn hơi hơi rung động, phát ra nhẹ nhàng tiếng ông ông, lại tiến lên trước một bước, tiếp theo tiễn, liền muốn bắn cổ họng của ngươi. Cảnh cáo âm thanh bên trong, đóng giữ nơi trú quân Aelina, lần nữa chậm rãi mở ra cái kia tăng thêm to thêm thép chiều dài cánh tay cung. Ba cạnh hình mũi khoan điểm thép nặng tiễn, dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang lạnh lẽo. Sắt tinh khiết trường cung, mũi tên đều dùng lớn như vậy khối sắt thép. Gió lốc kỵ sĩ tù trưởng nhìn xem cái kia xa xa chỉ mình, chừng dài hai tấc sắc bén mũi tên, trong lòng căm giận căm phẫn. Thật sự là xa xỉ a, này đều có thể dùng để làm đầu mâu. Nhìn lại tư thế hiên ngang Aelina cái kia ngũ quan xinh xắn như lục bảo thạch, đôi mắt sáng cùng với trong nón an toàn nghiêng dưới hỏa hồng tóc dài. Vị tù trưởng này trong mắt, tham lam càng sâu, đại địa cùng ngọn lửa dung nham huyết mạch. Nữ nhân này, chấm ngoặc kép, trong lòng mặc dù chuyển động đủ loại tham lam suy nghĩ, nhưng vị tù trưởng này cũng không bởi vậy mất lý trí. Hắn biết rõ, mặc dù chạy trên tường chiến sĩ không nhiều, chính diện một đoạn này cộng lại mới khoảng 100 người, còn lại ba mặt cũng chỉ là đều có giải rác mười mấy người trấn giữ. Nhưng dùng nơi trú quân trại tường cao lớn dày đặc mà chống đỡ mặt chiến sĩ tinh lương trang bị, thật đánh nhau, hắn ít nhất cũng phải trả giá hy sinh mấy trăm chiến sĩ một cái giá lớn, mới có cơ hội công phá trại tường, đột nhập trong doanh địa. Mà mấy trăm tên thanh niên trai tráng chiến sĩ một cái giá lớn, không khỏi quá mức thảm thiết, dù cho có thể dùng cái này đánh vỡ nơi trú quân, cướp được trong doanh địa những cái kia các chiến sĩ vũ khí trang bị, cướp được cái kia dung nham huyết mạch tiểu mỹ nhân, cũng thực sự được không bù mất. Cho nên Aelina đưa ra cảnh cáo về sau, hắn quả quyết đưa tay ra hiệu sau lưng các chiến sĩ dừng lại tiến lên. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, đối trại trên tường phương quát lớn: "Ta là gió lốc bộ tộc đại tù trưởng trường tử Raislin, gió lốc hiện tại đang mang theo ta bộ lạc của mình đi tới gió lốc bộ tộc đại tù trưởng kim trướng, cùng phụ thân của ta, các huynh đệ hợp binh đối kháng trên thảo nguyên En Diablo kỵ binh. En Diablo kỵ binh bừa bãi tàn phá thảo nguyên, trắng trợn đồ sát, bắt lấy thảo nguyên bộ dân. Hiến tế En Diablo là chúng ta người trong thảo nguyên công địch. Loại thời điểm này, cần phải có anh hùng đứng ra đối kháng bọn hắn, bảo hộ thảo nguyên bộ dân. Mà ta, Raislin, gió lốc, cùng tộc nhân của ta các chiến sĩ, chính là như vậy anh hùng." Hắn những lời này nói đến hiên ngang lẫm liệt, nghe được phía sau hắn các chiến sĩ nhiệt huyết sục sôi, phát ra trận trận oanh thiên lớn tiếng khen hay. Raislin cũng dừng lại nói chuyện, ngang nhiên tự đắc nghe các chiến sĩ lớn tiếng khen hay, đồng thời ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Aelina, ý đồ theo trên mặt nàng bắt được một tia tán thưởng. Nhưng mà mãi đến âm thanh ủng hộ dần dần dừng lại, Aelina đều là mặt không biểu tình, xinh đẹp xanh biếc song đồng, ánh mắt lạnh thấu xương, không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Hàn quang lấp lóe điểm thép nặng tiễn, cũng không nhúc nhích tí nào chỉ phía xa cổ họng của hắn. Raislin khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng lại là tiếc nuối, lại là phẫn nhiên, nhưng trên mặt miễn cưỡng duy trì trấn định, lớn tiếng nói: "Nghe, chúng ta là muốn đi cùng En Diablo kỵ binh liều mạng. Nhưng các người cũng nhìn thấy, chúng ta mặc dù nhiều người, có thể khuyết thiếu khôi giáp, vũ khí, các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn xem, chúng ta những này anh dũng kỵ sĩ, dùng thân thể máu thịt, đi cùng liên chiến ngựa đều hất lên khảm sắt lông cừu El Diablo kỵ binh tác chiến. Chẳng lẽ các ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem, chúng ta những này trên thảo nguyên cường hãn nhất người cưỡi, dùng gỗ súng trúc mâu, đi liều bọn hắn cương giáp mũ sát. Dùng cơ bắp tới chống đỡ bọn hắn mũi tên, dùng xương cốt mài mòn lưỡi dao của bọn họ. Các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này sao? Lúc này, đồng dạng đóng giữ nơi trú quân Zeza mở miệng nói, "Raislin, gió lốc, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói, đã rất rõ ràng." Raislin trầm giọng nói, "Cùng El Diablo kỵ binh liều mạng, chúng ta cần vũ khí cùng khôi giáp. Ta hy vọng các ngươi có thể đem vũ khí cùng khôi giáp điểm cho chúng ta một chút, khiến cho chiến sĩ của chúng ta cũng có thể phủ thêm cương giáp, dùng tới đao thép, mũi tên sắt. Như thế, chúng ta liền có thể tốt hơn giết địch, tốt hơn bảo hộ thảo nguyên con dân, cũng có thể lập tức dùng đến tay vũ khí, khôi giáp, đánh vỡ doanh trại, cướp được tất cả mọi thứ, bao quát cái kia tiểu mỹ nhân." "Đáng tiếc, Raislin giỏi tài ăn nói, cũng không có đả động nơi trú quân các chiến sĩ." Trên tường các chiến sĩ, từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh khốc, Aelina cũng là không biến sắc chút nào. Lão Ngưu Dê Gia càng là cười tủm tỉm phun ra hai chữ: "Nằm mơ." "Cho nên..." chấm ngoặc kép, Raislin điềm nhiên nói, "các ngươi đây chính là tình nguyện xem chúng ta đi chịu chết, cũng không muốn ủng hộ chúng ta chính nghĩa chiến tranh đi." Dừng một chút, hắn bỗng nhiên trợn mắt trừng trừng, lệ tiếng quát to, "các ngươi sao có thể như thế tự tư? Các ngươi vẫn là thảo nguyên con dân sao?" Hét to như sấm, tiếng chấn bốn phương tám hướng, phía sau hắn 800 chiến sĩ nghe tiếng lớn tiếng trống nóng nảy, chửi rủa, trong lời nói tràn đầy đối nơi trú quân trận sĩ nhóm khinh bỉ, khinh thường. Mặt khác, ba mặt chiến sĩ gió êm dịu bảo các tộc nhân cũng nghe đến tù trưởng quát mắng, đồng thời trống nóng nảy. Liền liên doanh ở trong dân chạy nạn, cũng có một số người mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, thậm chí khe khẽ bàn luận, bọn họ đều là tại El Diablo kỵ binh gót sắt dưới may mắn trốn tới người sống sót, đều cùng El Diablo kỵ binh có hủy nhà mối hận, giết thân mối thù, bọn hắn đương nhiên hết sức muốn báo thù, chỉ là ác ma kỵ binh thế lớn, bọn hắn bất lực. Mà bây giờ có một tài anh dũng bộ lạc muốn đi cùng El Diablo kỵ binh tác chiến, bảo hộ thảo nguyên con dân, thậm chí vì bọn họ báo thù. Cái này khiến trong doanh địa các nạn dân trong lòng thản nhiên sinh ra một cỗ tán đồng, thậm chí ý kính nể, cho nên rất là có một ít dân chạy nạn cho rằng Raislin nói rất có đạo lý, không thể để cho các dũng sĩ dùng đơn sơ trang bị, thậm chí thân thể máu thịt, đi cùng El Diablo kỵ binh liều mạng, nơi trú quân hẳn là xuất ra bộ phận vũ khí, khôi giáp, đem bọn hắn vũ trang lên, như thế bọn hắn mới có thể tốt hơn cùng El Diablo kỵ binh chiến đấu. Nghe trong doanh địa truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, Aelina ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng hừ lạnh, những này không biết tốt xấu ra hỏa, mới ăn mấy ngày cơm no, qua vài ngày nữa sống yên ổn tháng ngày, thế mà liền bắt đầu tâm hướng về người ngoài, quên chính mình là ai, lại nhìn trái phải một cái, thấy các chiến sĩ vẫn không hề bị lay động, vẻ mặt kiên định, trong nội tâm nàng khôn ngoan cảm giác vui mừng. Không tệ, các chiến sĩ vẫn là trung thành mà kiên định, chấm ngoặc kép, các chiến sĩ đương nhiên trung thành mà kiên định, đối với mấy cái này bị nhiều thua thiệt, bởi vì không có vũ khí tốt, tốt khôi giáp. Đến mức tại El Diablo kỵ binh gót sắt dưới, dễ dàng sụp đổ, không hề có lực hoàn thủ, đau mất gia viên, thân nhân các chiến sĩ tới nói, thần linh điện hạ ban cho mũ sắt, cương giáp, thần binh lợi khí, liền là mạng của bọn hắn. Bên ngoài những cái kia bán nhân mã, tùy tiện động động mồm mép, liền muốn phân đi vũ khí của bọn hắn, khôi giáp, phân đi mạng của bọn hắn. Nằm mơ, mặc cho cái kia Raislin nói toạc trời đi, các chiến sĩ đều không hề bị lay động. Raislin tù trưởng, ngươi mới vừa nói, các ngươi là muốn đi cùng El Diablo kỵ binh đối kháng. Lúc này, Zeza lại cười híp mắt mở miệng. Thế nhưng là ta nhớ được, El Diablo kỵ binh nơi phát nguyên, tại thảo nguyên đông bắc phương hướng, gió lốc bộ lạc đại tù trưởng Kim Trướng, thì tại hướng tây bắc, nếu như ngươi là muốn đi cùng gió lốc bộ đại tù trưởng hợp binh, hẳn là đi tây bắc đi. Nếu như là muốn một mình đi cùng El Diablo kỵ binh liều mạng, thì nên đi đông bắc đi. Nhưng vì cái gì, các ngươi theo bắc mà đến, đi về phía nam mà đi. Hắn lời nói này, nói đến không nhanh không chậm, thanh âm cũng không lớn không nhỏ, nhưng ở phong nguyên tố trợ giúp dưới, khuếch tán đến toàn bộ trong doanh địa, rõ ràng quanh quẩn tại trong doanh địa, từng dân chạy nạn bên tai. Mà nghe được hắn lời nói này, trong doanh địa vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ dân chạy nạn, bỗng dưng cùng nhau khẽ giật mình. Nghiêu đầu nhân đơn giản thuần phác, bán nhân mã đơn giản thô bạo, mặc dù trong đầu cong cong quấn quấn thiếu một chút, nhưng hai chủng tộc này cũng không phải là IQ thấp đồ đần chủng tộc, chỉ là tâm nhãn so với nhân loại phải thiếu rất nhiều mà thôi. Thậm chí trong đó cũng không thiếu Raislin, Zeza loại người thông minh này. Giờ phút này, nghe Zeza lời nói này, trước đó còn tại bị Raislin khẩu tài cảm động các nạn dân, hơi động một cái đầu óc, liền phát giác trong đó không đúng đúng a. Nếu như các ngươi là muốn đi cùng El Diablo kỵ binh liều mạng, làm gì không lên phía bắc, ngược lại muốn xuôi nam. Này run sợ gió hẻm núi, liền là xung quanh mấy trăm dặm trong vòng, duy nhất dễ dàng cho đại đội nhân mã an toàn thông hành xuôi nam lối đi. Các ngươi không lên phía bắc, tới run sợ gió hẻm núi làm cái gì? Đây không phải muốn xuôi nam di chuyển, tránh đi El Diablo kỵ binh quân tiên phong sao? Nghĩ thông suốt điểm này, không ít dân chạy nạn đều lại là khó xử, lại là tức giận trầm mặc lại. Lão già này, Raislin khóe mắt giật một cái, hung tợn nhìn chằm chằm phá hủy hắn ngôn ngữ thế công, khiến cho trong doanh địa phù động lòng người, một lần nữa an định lại dê ra, trong mắt sát cơ lấp lóe, hận không thể tại chỗ đánh hạ nơi trú quân, đem cái kia lão nghiêu tháo thành tám khối. Bất quá hắn đã có tốt như vậy khẩu tài, đương nhiên sẽ không giống bình thường bán nhân mã đơn giản như vậy thô bạo. Lần nữa cân nhắc một thoáng so sánh thực lực của hai bên, ước định một phen ngạnh công nơi trú quân cần phải bỏ ra thảm liệt một cái giá lớn. Rốt cục mạnh tự kềm chế bên dưới sát tâm, vung tay lên, lui, bên ngoài một dặm ngay tại chỗ hạ trại. Hắn không muốn tổn binh hao tướng, ngạnh công nơi trú quân, chuẩn bị vây khốn nơi trú quân, bắt chiến cơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên trinh sát bỗng nhiên chạy như bay mà tới, lớn tiếng thông báo, tù trưởng, phía nam tới một tiểu đội người, đều có áo giáp, đồ sát, hẳn là trong doanh địa người. Cái gì? Raislin đầu tiên là giật mình, tiếp theo vui vẻ, có bao nhiêu người? 50 nghiêu đầu nhân bộ binh, 20 cái bán nhân mã kỵ binh, còn có một người loại. Raislin cười ha ha một tiếng, chỉ có 50 cái nghiêu đầu nhân, 20 cái bán nhân mã sao? Người người đều có áo giáp đồ sát, về phần nhân loại kia, bị hắn tự động không để ý đến. Đúng vậy, bọn hắn toàn thân là sát, người người đều có tốt nhất áo giáp, đồ sát. Cái kia trinh sát ngữ khí cũng vô cùng xúc động, tù trưởng, xử lý bọn hắn, chúng ta liền có thể đạt được 70 phó áo giáp, 70 bộ binh khí, dùng chúng nó vũ trang lên trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. liền có thể nhẹ nhõm đánh hạ cái này nơi trú quân. Ha ha ha, đây thật là đại địa mẫu thân bảo hộ lấy ta à. Raistlin ngửa mặt lên trời cười to. Các dũng sĩ, đều nghe được sao? 70 phó áo giáp, vũ khí đưa tới cửa. Đi, đi cầm vũ khí của chúng ta. Chiến giáp, vừa mới nói xong, Raistlin mang theo 800 bán nhân mã kỵ binh. Tại cái kia trinh sát dẫn đường dưới, hướng về mặt phía nam lăn lăn đi. Đại địa mẫu thân bảo hộ lấy ngươi. Nhìn xem gào thét mà đi Raistlin đám người, đồng dạng nghe được cái kia trinh sát thông báo tiếng dê ra. Trong mắt trồi lên lau một cái thương hại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.